Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ừ, chị nhắn cho anh mà nhầm sang cậu. Tôi chưa kịp đọc hết thì bà ấy gọi điện. Alo, ừ, chỉ mất 100 thôi. Còn thằng kia nó cũng môi giới nên nó cũng phải mất 100. Mày có người quen giúp đỡ không thì chết. Tôi cũng trả lời. Vâng, mất 100 còn nghe được. Chứ một mình phải chịu 200 thì làm sao? Làm bao giờ mới lại được vụ đợt trước? Đang sợ câu chuyện thì giọng ông tổ trưởng tổ dân phố gọi y ới ngoài cửa. Cái Hà chạy vào phòng gọi tôi. Anh ơi, có mấy chú hình như dân phòng hay sao ấy lại đến anh ạ. Tôi nói với bà chị là quán có người vào hỏi, sau đó dập máy luôn. Đi ra thì đúng ông tổ trưởng với hai bố dân phòng khu vực đang ngồi chuyện trễ tại phòng khách. Tôi mở lời chào. Cháu chào các chú, có việc gì vậy ạ? Một ông cầm cái rủi cui gỗ gõ vào bàn rồi hất hàm hỏi tôi. Nhà mình bây giờ có tất cả bao nhiêu người ở nhỉ? Đã đăng ký tạm trú tạm vắng chưa? Tôi dắt nhóc 13 ông ngồi xuống ghế nói. Dạ, cái này cháu cũng có nói qua với anh Đê, công an khu vực mình rồi. Chưa hết câu thì ông cầm rủi cui cất lời với giọng hơi lớn. Đê nó là Đê, còn đây là đoàn kiểm tra trật tự trị an thường xuyên của khu phố này. Không nắm rõ được bao nhiêu nhân khẩu, có gì xảy ra ai chịu trách nhiệm? Ông tổ trưởng bây giờ mới nói. Bọn chú thi thoảng phải đi xem tình hình xung quanh đây. Giờ người ta cũng hay nói mấy quán cà phê hay ẩm ĩ có xích mích, đánh nhau. Bên là có nói gì với mấy bố này cũng bằng thừa. Tôi đứng lên đi vào phòng lấy cái phong bì cho vào 5 lít. Đi ra tôi đặt trên quyển sổ, không biết là nhật ký yêu nước hay luật bất thành văn, mồm nói. Dạ nhà cháu bây giờ có 4 người, có gì các chú giúp đỡ. Chú kêu vội quá, chứ tháng nào, chú chẳng đến hỏi thăm. Với lại lâu lắm nhà cháu có to tiếng với ai đâu, chẳng biết thằng cơm nào đồn ghê thế. Ông tổ trưởng nhấp ngụm nước, rồi khoan thai đứng dậy tay cầm quyển sổ kẹp vào nách, mà chẳng thấy rơi cái gì. Ông tổ trưởng nói với tôi. Thế bảo quán nhà mình lại vừa bắt ở đâu à, phải cẩn thận chứ. Tôi cười. Đâu ạ, bắt vớ gì đâu, chú lại nghe bọn cầm nó đồn rồi. Nhà cháu trước 4, nay vẫn 4 mà. Bắt mặt cháu còn ở đây tiếp chuyện được chú. Chắc các chú đi cẩn thận nhé. Bà ông tươi cười như hoa lên hai xe tiếp tục thẳng đường thỉnh kinh. Và kiếp nạn tiếp theo phải dừng chân, đó là quán ông Minh, trên tôi một quán. Nghĩ bụng một tháng một lần, mà đây có tầm hơn chục quán, mỗi quán 5 lít. Cũng đủ với nhậu hành tráng rồi ấy chứ. Mấy ông ấy đi bọn nhân viên mới thò đầu ra, cái Quỳnh hỏi. Họ đến hỏi bọn em hả anh? Tôi vừa cười vừa trả lời. Không, mấy ông này tháng nào cũng trong vào nhà mình. Thu tiền điện ấy mà. À mà bị nhốt mấy hôm, cảm giác ra sao? Kể anh nghe xem nào. Cả bốn đứa ngồi xuống, cái Hà tí tớn. Con này bị đánh mẹ anh, ngu không chịu được. Thay nó chỉ về cái Quỳnh. Cái Quỳnh cau mặt nói. Lúc em bị bắt em sợ lắm. Lại đi xa không phải ở đây nên em càng sợ. Mà công an nó đạp cửa xông vào, em với khách còn đang nằm trên giường. Bọn nó bắt nằm im xong chụp ảnh, mãi mới cho mặc quần áo. Tôi hỏi, thế về đồn có bị đánh hay không? Cái Hà kể luôn. Con này viết được 2 dòng, song khai không biết chữ, thế là ăn một cái tát. Ngủ cơ, biết viết lại còn khai không biết chữ. Còn em không sao, mỗi tội mấy ngày mặc một bộ quần áo bẩn không chịu được. Quỳnh dần dần nước mắt nói, em bảo không có chứng minh họ không tin, mà họ toàn chửi con phò con đị thôi. Ngồi trong phòng không biết có bị tù hay không mà khóc, thì chị Hà lại chửi. Cái Quỳnh ngày thường cũng ít nói, khá tinh quái trong việc đi làm mà bị bắt mấy ngày xong, về tự nhiên thấy nó yếu ớt hơn hẳn. Con Hà kia thì khỏi bàn rồi, nó về cứ nhơn nhơn. Công nhận cái khoản này con này cứng vãi. Đến mấy anh giang hồ vào đó còn ăn nghiệp vụ ngập mồm, thế mà nó cứ tỉnh như ruồi. Tôi cũng nói động viên. Thôi từ sau không đi xa nữa, làm khu vực quanh đây thôi. Ngày trước đợt anh mới làm quán cũng bị bắt 2 người đấy. Có một đứa cũng bị tát cho 5-6 cái, về phát sốt lên cơ mà. Em bị một cái coi như cũng nhẹ. Anh đi nấu cơm sớm, ăn xong tôi nói chuyện tiếp. Mấy đứa nghỉ ngơi đi. Tôi vào bếp chuẩn bị đồ thì cái Hoa cũng đi theo phụ. Thấy nó sớm giờ không nói gì, mặt cứ xị ra. Mãi sau chắc không chịu được nữa, vừa nhặt sau nó vừa nói. Cái Quỳnh này nó khóc, không phải là do bị đánh đâu anh. Tôi nghĩ chắc là bị giam mấy ngày nên nó tủi thân. Nghe Hoa nói tiếp. Nãy lúc anh đi chợ chị ngồi nói chuyện với bọn em. Xong chị bảo vụ trước chị mới mất 500 triệu, lại thêm vụ này mất 200 triệu nữa. Tôi gật đầu. Ờ đúng rồi, nãy chị cũng bảo anh thế. Thôi chúng mày cứ đây làm giúp chị thì lại kiếm lại mấy hồi. Làm ăn cái này không tránh được bắt bớ em ạ. Quan trọng là lo được hay không thôi. Cái Hoa nhìn tôi ngơ ngác. Người chị bảo cái Quỳnh với cái Hà mỗi người chịu 50 triệu, còn chị chịu 100. Tại chị đang khó khăn. Bọn em cũng thương chị lắm, nhưng cái Quỳnh nó mới xuống làm, mà lại bảo người bảo nó xuống. Giờ tiền làm chưa thấy đâu lại còn mang nợ 50 triệu. Thế bao giờ mới trả hết à anh? Tôi đờ mẹ, nó người luôn. Có cái gì đó sai hẳn chứ không phải sai nữa rồi. Bà sao ban nãy bà ấy nhắn tin nhầm, xong gọi lại giải thích với tôi luôn. Thế Theo như tin nhắn thì thằng Đức nào đó bên kia phải chịu 100. Bà ấy 100. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net